Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khởi cảm nhận được người trong lòng đang run lên, liền vỗ nhẹ an ủi. Sư tỷ không cố ý đâu được. Lâm Táp Táp gật đầu, không buồn tranh cãi thêm. Trước khi rời đi, nàng chỉ lạnh lùng buông một câu. Người nên cầu nguyện cha ta không sao. Bằng không, ta sẽ lột da rút gân ngươi cho chó ăn, dùng mạng ngươi chôn theo cha ta. Ngươi, ánh mắt Phong Khởi chợt tối sầm lại. Hắn định đuổi theo Lâm Táp Táp, nhưng bị Lạc Thủy Vi ngăn lại. Nàng ta vừa khóc vừa nói. Để nàng ấy nói đi, những lời đó là cái giá ta đáng phải chịu. Nếu sư phụ xảy ra chuyện gì, không cần nàng phải nói, ta cũng sẽ dùng mạng mình để đền. Sư tỷ, đừng nói bậy, Phong Khởi rất đau lòng. Tỷ sẽ không sao đâu, sư phụ cũng sẽ ổn, người lương thiện sẽ luôn được báo đáp. Ta lương thiện sao? Lạc Thủy Vi rút khỏi vòng tay hắn, cố nở nụ cười gượng, lau đi nước mắt. Phong Khởi muốn đưa tay lau cho nàng nhưng sợ dọa đến nàng, đành nhẫn nhịn, đôi mắt đen thẫm không rời khỏi bóng hình nàng. Sư tỷ là người lương thiện nhất mà ta từng gặp, Phong Khởi dịu dàng nói. Từ khi Lâm Phù Phong xảy ra chuyện, Lạc Thủy Vi chưa từng ngừng rơi lệ. Ngược lại là Lâm Táp Táp, luôn miệng nói muốn báo thù cho Lâm Phù Phong, nhưng từ đầu tới cuối không rơi một giọt nước mắt, thậm chí chưa từng bước chân vào điện để thăm. Một người con gái độc ác như vậy, đúng là hắn đã hồ đồ mới đồng ý hợp tác với nàng. Ánh mắt Phong Khởi tối sầm lại, liếc về hướng Lâm Táp Táp rời đi. Hắn quyết định, một khi giành được sư tỷ, nhất định phải giết chết nàng ta. Nếu Lâm Táp Táp biết được suy nghĩ này của Phong Khởi, chắc chắn tức đến phun máu tại chỗ. Nàng không phải máu lạnh vô tình, cũng không phải không quan tâm đến sống chết của Lâm Phù Phong, mà là bởi vì tất cả những gì đang xảy ra trước mắt đều là nội dung trong sách, thậm chí từng câu thoại cũng không lệch một chữ. Nàng biết Hồi Xuân Từ thật sự không cứu được Lâm Phù Phong, nhưng có thể dùng thuốc tạm thời áp chế độc tính, trì hoãn quá trình độc ăn mòn tu vi của ông. Nàng cũng biết không ai biết rõ vị trí Thần Nông Cốc, nhưng Lâm Phù Phong lại tình cờ biết được, tuy không xác định được tọa độ chính xác, nhưng có thể chỉ ra một phạm vi tương đối. Và đúng là trong sách cuối cùng cũng tìm ra được. Quả nhiên, chưa đầy nửa ngày, đại trưởng lão đã triệu tập mấy người Lâm Táp Táp vào chính điện tông chủ. Lần này, đến cả Hạ Lan Lăng đang dưỡng thương cũng bị gọi tới. Đại trưởng lão trao một tấm bản đồ vào tay Hạ Lan Lăng, sắc mặt nghiêm trọng. Các ngươi hãy ghi nhớ cho kỹ, dù có tìm được Thần Nông Cốc hay không, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bản đồ này càng không được để lọt vào tay kẻ khác. Nếu ai dám trái lệnh này, sẽ bị phế tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Đệ tử ghi nhớ, Hạ Lan Lăng cẩn trọng thu bản đồ vào trong túi chữ vật. Quả nhiên giống như trong nguyên tác, Lâm Phù Phong lấy lý do bế quan để dưỡng thương, tạm giao việc tông môn cho đại trưởng lão, đồng thời phái Hạ Lan Lăng và Phong Khởi mang theo bản đồ lên đường tìm Thần Nông Cốc cầu cứu. Lạc Thủy Vi vì muốn chuộc lỗi đã quỳ xuống cầu xin được đi theo, và đại trưởng lão đã đồng ý. Lâm Táp Táp lặng lẽ nhìn mọi việc diễn ra như đã được sắp đặt. Đúng lúc ấy, tiếng chuông bên tai nàng lại vang lên, nàng bỗng lên tiếng. Ta cũng muốn đi, nàng nhất định phải đi Thần Nông Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vì trong chuyến đi này, Hạ Lan Lăng sẽ bắt đầu động lòng với Lạc Thủy Vi, mà còn vì nguyên văn ghi rõ hành trình đến Thần Nông Cốc là một thất bại. Tuy nhóm người bọn họ đã vượt muôn trùng gian khổ tìm được Thần Nông Cốc, nhưng vì nhiều nguyên nhân, không những không mời được Y Tiên Trạch Lan, mà còn hại ông ấy mất mạng. Lâm Táp Táp đã thất bại một lần, lần này nàng nhất định phải thay đổi cốt truyện, phải thành công mời được Trạch Lan Y Tiên ra tay. Điều kỳ lạ là, ngay khi đại trưởng lão đồng ý cho nàng đi cùng, tiếng chuông cảnh báo lại bất chợt biến mất. Nàng đang cố thay đổi cốt truyện, nhưng lại không có cảnh báo. Sụp văn, như trước, điều này có nghĩa là hướng đi này là đúng. Táp Táp, khi nàng chuẩn bị rời điện cùng Hạ Lan Lăng, phía sau vang lên tiếng thở dài của đại trưởng lão. Đi gặp cha con một chút đi. Đại trưởng lão xưa nay nói năng khó nghe với bất cứ ai, nhưng chỉ với Lâm Táp Táp là luôn đặc biệt thân thiết. Lâm Táp Táp dừng bước, trong lòng nàng vẫn giận Lâm Phù Phong, đã tự nhủ sẽ không thèm đến thăm ông. Nhưng nói thì nói thế, chứ nàng làm không được. Dù gì, chuyến đi Thần Nông Cốc gian nan, lỡ như nàng. Nàng đẩy cửa bước vào điện, bên trong tĩnh lặng, Lâm Phù Phong đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng bước chân, ông mở mắt nhìn sang, khi thấy là Lâm Táp Táp, đôi mắt ông khẽ sáng lên, khẽ nhếch môi mỉm cười dịu dàng. Táp Táp, ta đúng là không nên tới nhìn ông, vừa thấy bộ dạng yếu ớt kia của ông, Lâm Táp Táp lập tức đỏ hoe mắt, vừa giận vừa xót, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Nàng không ngại thừa nhận, nàng là một cô gái ích kỷ, có phần nhỏ nhen và không mấy lương thiện. Nàng thật sự không muốn Lâm Phù Phong liều mình cứu Lạc Thủy Vi, cho dù Lạc Thủy Vi là đệ tử thân truyền của ông, chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Nàng thà rằng ông thấy chết không cứu, còn hơn là lấy một mạng đổi một mạng. Vừa không đáng, vừa vô trách nhiệm, nàng ta là đệ tử của cha, cha bắt buộc phải cứu nàng ta. Nhưng cha đã từng nghĩ đến những người ở lại Vân Ẩn Tông chưa? Cha đã từng nghĩ đến con chưa? Lâm Táp Táp cố gắng nhịn không khóc. Cách chương.